Tam Quốc, Gen rút ra chương 1111 tới chương 1127. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Lại tiếp tục như vậy, rất nhiều người đều sẽ lang bạt kỳ hồ, trong lúc nhất thời khó mà yên ổn. Trần Phong cùng Dương Tiến vừa mới đến bên ngoài thành, liền phát hiện những độc chất thảo kia. Nhìn xem những chủng loại phong phú độc thảo đó, ngay cả y cũng có chút đau đầu. Rốt cuộc là hạng người gì, có thể làm cho nhiều độc thảo như vậy, trong thời gian ngắn ngủi liền trải rộng toàn thành bên ngoài. Nơi này chắc có rất lớn, không thể nào là một người có thể hoàn thành lượng công việc lớn đến vậy. Nghĩ vậy, Trần Phong liền trực tiếp nói, tất cả chia ra đi tìm. Tìm được kẻ rồi ngay lập tức trở về, không nên tùy tiện trì hoãn, bằng không mà nói xảy ra chuyện ai cũng không có cách nào giữ được các ngươi. Sắc mặt mọi người xung quanh cứng đờ, bọn họ cũng đều biết, vị nhân loại trước mắt này thế nhưng là nói một không hai. Những trận chiến trước đó, nếu như không phải là lời của y, căn bản sẽ không thắng lợi nhẹ nhàng như vậy. Trong đó một kẻ nói, đại nhân, ta biết bọn chúng đi nơi nào, thế nhưng cái chỗ đó tựa như là nơi độc vật nhiều nhất. Ta cũng biết, khi tướng tài đại nhân rời đi rất nhiều người đều khuyên hắn, thế nhưng chính hắn không chịu nghe lời khuyên, tất cả mọi người đều hy vọng hắn không muốn đi chỗ nguy hiểm như vậy. Nghe vậy, Trần Phong liền hiểu rồi. Chỉ sợ là có kẻ nào đó nói cho tướng tài, hắn đi cái chỗ độc vật nhiều nhất đó, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không hùng hổ chạy tới như vậy. Ai cũng sẽ không rảnh rỗi, không có việc gì đi tìm chết. Y nói thẳng, nếu đã vậy thì các ngươi liền dẫn đường đi. Trong nháy mắt liền có người nói, cái chỗ đó thực sự quá nguy hiểm, đại nhân thật muốn đi sao? Chúng ta còn cần ngài thống lĩnh, nếu là ngài xảy ra chuyện gì, chúng ta nên làm gì? Nghe vậy, Trần Phong liền cười lạnh nói, không cần nói nhiều. Kẻ nào dám nhiều lời, lập tức xử trí. Trong nháy mắt liền đến mấy người lính, những người kia một vẻ thiết huyết. Mấy kẻ vừa mới nói chuyện hơi sợ. Trong đó một kẻ nhỏ giọng nói, đại nhân, thế này phải chăng? Chúng ta thế nhưng là hảo tâm. Nghe vậy, Trần Phong liền cười, những kẻ phản bội không được phép lên tiếng. Nhìn xem tình huống bên này, Dương Tiến có chút bất đắc dĩ, vì sao mỗi lần xảy ra chuyện cũng là đội ngũ của hắn. Giống như cái lời nguyền này không thoát được hắn vậy. Rốt cuộc nên làm gì? Nghĩ vậy, hắn liền muốn quỳ xuống, nhưng lại bị Trần Phong một tay nâng lên. Sau đó nói, ta trước đó có nói qua cho ngươi không nên tùy tiện quỳ xuống, giống như ngươi từ trước tới nay cũng không có nghe qua lời ta nói. Nếu như còn như vậy mà nói liền tự mình đi lãnh phạt. Nghe vậy, Dương Tiến cũng không biết nên làm gì bây giờ. Trong quân đội của ngươi đủ loại người nhiều nhất, có phản đồ cũng là lẽ thường tình. Bất quá về sau ngươi liền cần thật tốt bình tĩnh một chút, xem làm sao có thể khống chế được những phản đồ trong quân đội các ngươi. Nghe vậy, trên mặt Dương Tiến cũng có chút nhịn không được rồi, dẫu sao mỗi lần cũng là bên hắn xảy ra chuyện, hơn nữa hắn còn mảy may cũng không có cách nào biết. Vừa mới những kẻ đó chẳng mấy chốc liền bị thay ra. Có người nhanh chóng đi tới đối với Trần Phong nói, những kẻ đó cung khai, nói là Vương Dĩnh tiểu thư bên ngoài mua chuộc, còn về ổ độc kia, cũng là Vương Dĩnh tiểu thư cùng người khác hợp tác. Rất nhiều tiểu thương đều cùng Vương Dĩnh liên kết đứng lên, dự định muốn đối đại nhân động thủ, từ đó có thể khống chế được tất cả sự vụ lớn nhỏ của Tương Dương Thành. Dương Tiến cách đó không xa, nghe nói như thế lập tức nói, chẳng lẽ nữ nhân này là muốn tự thành lập thế lực? Nàng chẳng lẽ không biết? Trong Tương Dương Thành toàn bộ đều là người của chúng ta đi. Khuôn mặt người đàn ông kia hiện thêm vài phần hàn ý, rõ ràng hắn đối với lần xung đột trước đó chết nhiều người như vậy đặc biệt để ý, thế nhưng có một số việc cũng không phải nghĩ liền có thể làm được. Giống như lần này bọn họ hùng hổ cho rằng Tương Dương Thành sẽ bị những độc chất thảo này bắt lấy, lại không ngờ nửa đường giết ra một Trình Giảo Kim. Kẻ khác hưởng thụ lấy phần chiến quả này, tiếp đó bọn họ liền không có bất kỳ biện pháp nào. Nghĩ vậy, người đàn ông cũng có chút bất đắc dĩ, chuyện làm sao lại phát triển đến nước này. Rõ ràng hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng vì sao đến cuối cùng bọn họ vẫn như cũ thất bại? Chẳng lẽ đây chính là thượng thiên trừng phạt đối với bọn họ sao? Thế nhưng hắn không cam tâm cũng chẳng có biện pháp gì, dẫu sao đã ván đã đóng thuyền, chính hắn cũng bị bắt được. Tất nhiên hắn sẽ bị bắt, những kẻ khác cũng khó lòng thoát khỏi. Bọn họ những kẻ này toàn bộ đều thất bại, không thể nào gặp lại có những con đường sống khác. Trần Phong cách đó không xa nhìn thấy hắn một bộ đắm chìm tại bản thân dáng vẻ, chính là trực tiếp để người ta đem hắn kéo xuống, ngược lại kẻ này là không thể để người bên ngoài phát hiện ra. Dương Tiến nói thẳng, đại nhân, những kẻ này vẫn luôn ở nơi này gieo trồng độc thảo. Chúng ta dù thế nào cũng không có biện pháp tới xác định, bọn chúng rốt cuộc ở đây trồng bao nhiêu, hơn nữa ta phát hiện những kẻ này không chỉ gieo trồng độc thảo còn có thể ở bên cạnh trồng lên bụi gai. Cứ tiếp tục như vậy mà nói, chắc chắn là không được. Trần Phong bên cạnh nhìn thấy xung quanh cũng là dạng này sau, liền hiểu trên thực tế những kẻ này chắc chắn không phải là gần đây mới làm những chuẩn bị này. Những độc chất thảo này chỉ sợ là đã trải qua vô số lần thay thế mới có thể ra được điều này. Nếu không không thể nào lớn nhanh như vậy, bọn chúng tại đây một bên khác liền đã mọc ra. Lại tiếp tục như vậy, Tương Dương Thành liền sẽ thành một tòa tử thành, nhưng mà Thanh Thạch Thành có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi, thật đúng là đánh một bộ tính toán rất hay. Bất quá bọn chúng nghĩ sai, có lúc bọn chúng tùy tiện liền có thể đem người khác một tòa thành cho hủy diệt. Đây là cỡ nào phát rồ mới có khả năng ra được chuyện như vậy. Bất kể là thành chủ nào hay là kẻ ra sách đó, chính là một bộ lòng lang dạ thú. Mục đích của bọn chúng không chỉ như thế, nếu như một lần này mục tiêu có thể đạt đến, bọn chúng lần tiếp theo còn có thể đối với những địa phương khác ra tay, bằng không mà nói làm sao có thể nhận được lợi ích lớn hơn nữa. Nhân tâm là vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn với hiện trạng. Đại nhân, tướng tài bên kia có tin tức, nghe nói hắn bên đó xuất hiện không ít tình trạng, có rất nhiều người đều ở đây công kích hắn, cũng không biết là vì cái gì. Đây là kẻ phó tướng đã đi cửa thành nghênh đón y trước đó, xem bộ dáng là một người thành thật, làm việc vô cùng đáng tin cậy. Nhưng chính là bởi vì dạng này, Trần Phong càng thêm có chút hoài nghi. Mỗi người đều có tư tâm của mình, kẻ trước mắt này tư tâm rốt cuộc thì là cái gì chứ? Không có ai sẽ không có chút nào căn cứ mà tới làm chút chuyện tốt. Hắn càng biểu hiện hoàn mỹ không một tì vết, càng đại biểu người này mặt khác, cất giấu càng nhiều chuyện hơn. Mặc kệ hắn có giấu dạng chuyện gì, y đều sẽ không đi quản. Chỉ cần kẻ này có thể đủ cường đại, hoàn thành tốt chuyện trên cương vị của mình. Chẳng mấy chốc, người bên cạnh liền cười nói, quả nhiên là hảo phó tướng của ta, thật vất vả mới có thể tìm tới nơi này. Chúng ta nhất định không thể lùi bước, bằng không mà nói bên ngoài những người kia nhất định sẽ cười rụng răng mất. Trên mặt Dương Tiến hiện thêm vài phần bất đắc dĩ, gần đây không ít bị những người kia giày vò. Gã đó thấy vậy, suýt chút nữa kinh hồn bạc vía, quả không ngờ người Tương Dương Thành lại có thể bắt được bọn chúng. Thế chẳng phải y tự chui đầu vào lưới sao? Sớm biết trước khi đến đã tìm hiểu kỹ, giờ thì mạng nhỏ cũng khó bảo toàn. Mặt gã đó tràn ngập vẻ phiền muộn, hận không thể tìm một kẻ đất mà chui, nhưng giờ nói gì cũng đã muộn. Trần Phong mỉm cười nói, ngươi không ngờ ta có thể đến đây ư, chắc hẳn người Thanh Thạch Thành các ngươi cho rằng ta đã chết từ lâu rồi. Đáng tiếc, để các ngươi thất vọng rồi, ta đâu dễ dàng chết như vậy. Nghe lời ấy, những kẻ đứng cạnh liền lộ vẻ mặt bí xị. Chẳng phải người ta đồn vị thống lĩnh này đã biệt tâm biệt tích rồi sao? Thông thường, đại quân rắn mất đầu rất dễ gây binh biến. Thế mà Tương Dương Thành dường như chẳng hề nghiêm trọng đến vậy, không chỉ không xảy ra binh biến, ngược lại còn nhân cơ hội này thanh trừ được không ít kẻ phản loạn. Trần Phong mỉm cười nói, xem ra ngươi rất kinh ngạc trước sự trở về của ta, nhưng kinh ngạc cũng đã muộn rồi. Mau đem y dẫn đi, tiếp theo dù có chuyện gì xảy ra, các ngươi tuyệt đối không được để y trốn thoát, bằng không ta sẽ bắt các ngươi ra hỏi tội. Nghe lời ấy, đám người liền vội vàng dẫn kẻ đó đi xuống, e rằng thống lĩnh đại nhân sẽ nổi giận. Dù sao có vài chuyện, bọn chúng vẫn còn chút giấu giếm. Nếu một khi bị phát hiện, tất cả mọi người sẽ trở thành mục tiêu công kích, nhất là Dương Tiến, kẻ vốn được cài cắm vào. Một khi có chuyện gì, chắc chắn sẽ là người đầu tiên hồi báo cho chủ nhân của y, không chỉ thế lực trong quân, mà còn cả những thương gia nữa, bởi binh lính dễ dàng bị mua chuộc. Mặc dù mặt gia cơ quan thành quân lệnh nghiêm ngặt, nhưng nhân số đông đảo, quản lý binh lính chắc chắn vô cùng khó khăn. Nếu có vấn đề nội bộ, việc giải quyết sẽ không hề đơn giản. Tuy nhiên, Trần Phong cũng hiểu rõ, nếu nhân cơ hội này có thể dọn dẹp một số kẻ phản loạn, đây sẽ là một bước nhảy vọt về chất. Về thành đám người nghe vậy, có chút ngạc nhiên, chẳng phải đã nói là đi độc ổ sao, sao lại đột nhiên muốn quay về? Có biến cố gì chăng? Thế nhưng tất cả mọi người đều không hiểu chuyện gì, chỉ có Dương Tiến và các tướng lãnh mới biết, với tính cách của thống lĩnh, y sẽ không tùy tiện hành động như vậy. Dù cho độc ổ ở ngay trước mắt, y cũng sẽ không để thuộc hạ đi mạo hiểm. Chẳng bao lâu sau, Trần Phong liền dẫn mọi người quay về thành. Y vừa mới vào phòng, đã thấy không ít người đang chờ sẵn, bọn họ thấy y liền vội vàng hành lễ, sợ trễ nải. Có người cười nói, kính chào thống lĩnh đại nhân, ta là thuộc hạ của ngài, trước kia ở trong quân là quân sư. Đám người ai nấy đều mang ánh mắt mong đợi, Trần Phong liền biết, những kẻ này cũng muốn được trọng dụng. Nếu cứ mãi như thế, bọn chúng chỉ có thể là người thường. Chỉ khi đi theo kẻ mạnh nhất trong quân đội mới có thể phát huy thực lực chân chính. Thế nhưng, những kẻ này rốt cuộc có thực lực đến đâu, không ai hay biết. Trong bọn chúng có lẽ ẩn chứa Ngọa Long Phượng Sồ cũng không chừng. Nhưng bọn chúng đều chỉ có thể chờ đợi ở đây, phàm là kẻ bại quân, ắt chẳng có ngoại lệ. Ai bảo bọn chúng đứng sai phe? Nếu ở một thế giới khác, bọn chúng có lẽ đã bách chiến bách thắng, có thể một ngày nào đó bị Tần Thủy Hoàng dùng chiến thuật biển người mà thảo phạt đến chết, nhưng tuyệt đối không phải vào lúc này. Đáng tiếc bọn chúng vận khí không tốt, gặp phải Trần Phong, nên chỉ có thể tùy người khác an bài vận mệnh của mình. Nhưng cũng chỉ đến vậy thôi, từ nay về sau sẽ chẳng còn độc ổ nào tồn tại nữa. Y đem toàn bộ số thuốc trừ cỏ trong không gian của mình phân phát cho các thuộc hạ. Rồi y ra lệnh, hãy rải độc dược lên tất cả cây cỏ nơi đây, chẳng bao lâu chúng sẽ biến mất sạch sẽ. Đi đi. Thuốc giải độc các ngươi đã uống hết cả chưa? Đám người lập tức đáp, chúng tôi đã chuẩn bị xong cả rồi, xin đại nhân cứ yên tâm. Nói đến đây, Trần Phong liền thấy đám người đều đã rời đi. Xem ra những người này vẫn còn đủ đoàn kết, bằng không thì chẳng thể có cảnh tượng như bây giờ. Nếu chỉ cần một chút bất hợp tác, những độc thảo này đều có thể làm hại người. Dù sao, người này kề sát người kia, nếu kẻ đi trước không đủ sức, kẻ theo sau ắt gặp nạn. Chẳng bao lâu, xung quanh đã dọn dẹp trống trải một khoảng lớn, nhưng cũng chỉ là tiêu diệt đám độc thảo và bụi gai kia, còn những vật khác thì chẳng hề động đến, ngay cả những hoa cỏ bình thường cũng không một cành bị hủy. Thật đúng là thần kỳ, không ngờ thuốc trừ cỏ lại kết hợp với thuốc của Miêu Cương mà có hiệu quả diệu kỳ đến vậy. Trần Phong thấy vậy liền cười nói, thành chủ đại nhân thấy sao? Có phải người cảm thấy rất thú vị không? Dù sao, hiếm có kẻ nào có thể làm được cảnh tượng lợi hại đến nhường này. Nghe lời ấy, thành chủ liền bất đắc dĩ nói, đừng vội mừng quá sớm, độc ổ này e rằng không đơn giản như vậy, bằng không đã chẳng khiến bao nhiêu người phải thiệt hại đến thế. Trước kia chúng ta cũng không phải chưa từng phái người đến đây, nhưng tất cả bọn họ đều không may mắn, rất dễ dàng bị sát hại. Nói thì nói vậy, nhưng thành chủ hiểu rằng, dù có nhiều ân oán với vị này đến mấy, cũng chẳng thể sánh bằng việc diệt trừ mối họa lớn trong lòng Tương Dương Thành. Mặc dù trước kia y có đôi chút tư tâm muốn xem kẻ khác chê cười, nhưng trong lòng y vẫn không hề mong muốn họ thất bại. Dù sao Tương Dương Thành là nơi tổ tiên họ đời đời kiếp kiếp gìn giữ. Chẳng bao lâu, có kẻ chạy đến báo, đại nhân, ở tận cùng đám độc thảo này, còn có một loại độc thảo hình dây leo. Chúng tôi không thể nào thanh trừ chúng hoàn toàn mà không bị thương, mà một khi bị thương, chúng tôi có thể sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Nghe lời ấy, Trần Phong liền biết kẻ địch đã sớm đoán được sẽ có người tiến vào, nên đã bố trí chướng ngại từ trước. Tuy nhiên, cũng chỉ đến vậy thôi, không ai có thể dễ dàng ngăn cản bước chân của y. Ở một góc rừng cây tối tăm khác, có kẻ đang âm thầm theo dõi. Mặc dù Trần Phong đã sớm biết y ở đó, nhưng y lười chẳng thèm quản. Y sẽ để kẻ đó biết mình thất bại dần dần từng chút một, đây mới là kết cục thống khổ nhất cho một kẻ tự phụ. Nếu là dây leo, vậy hãy đốt trụi nó đi. Cao Tiệm Ly, dùng nghịch thủy hàn của ngươi, đóng băng môi trường xung quanh, để hỏa thế chỉ khống chế trên đám dây leo kia thôi. Nghe vậy, Cao Tiệm Ly nhanh chóng bước ra ngoài, lập tức ra lệnh binh lính nhanh chóng tạo ra lửa. Đám dây leo kia liền như sương đánh quả cà, từ chỗ dương nanh múa vút muốn giết người, đã biến thành không ngừng lùi bước. Thế nhưng, những cây cổ thụ kia đều được bao phủ bởi băng sương chi lực. Căn bản không phải bọn chúng có thể trèo lên. Cao Tiệm Ly, từ sau khi năng lực được tăng cường lần trước, có thể tùy tâm khống chế băng sương chi lực, rồi y khống chế chúng dưới mặt đất, khiến chúng không thể động đậy. Không ngờ kẻ đó lại tiện tay như vậy, nhiều sợi dây leo đến thế mà rễ chính chỉ có một hai cái. Những kẻ đó nghe vậy lập tức bất đắc dĩ, chẳng ngờ khó khăn lắm mới đến đây một chuyến, lại chọc phải chuyện lớn đến vậy. Thật không hiểu bọn chúng rốt cuộc có nhầm lẫn gì mà lại chạy đến tìm vị này. Nghĩ đến đây, liền có kẻ càng thêm bó tay. Có kẻ nói, lão đại, chúng ta mau đi thôi, ở lại đây e là khó giữ được mạng nhỏ này. Ngươi xem bên kia là thứ gì vậy? Mấy người liếc nhìn phía sau, thấy ngay chỗ đó là đám cổ trùng đang bò lổng ngổn trên mặt đất, cứ như một đàn kiến. Hơn nữa, trên thân côn trùng còn dính máu, nhìn là biết từ trong thi thể người chết mà chui ra. Thấy vậy, đám người đều cảm thấy da đầu tê dại. Ai nấy cũng có gia đình, bọn chúng nào mong muốn mình biến thành dạng đó. Những côn trùng đó, một khi chui vào cơ thể người, căn bản không còn khả năng sống sót. Trước đây, không ít người chết trong thành Tương Dương đều là vì bọn chúng. Bọn chúng cũng không muốn chịu sự công kích của đám côn trùng này. Nghĩ đến đây, bọn chúng liền lập tức nói, nếu đã như thế, đại nhân, chúng tôi xin cáo lui trước. Trần Phong vừa gật đầu, bọn chúng đã như phát điên mà nhanh chóng chạy trốn, sợ bị đám côn trùng kia cắn phải. Ngay cả Vương Dĩnh đứng bên cạnh cũng phải lùi lại. May mà đám côn trùng đó chưa chui ra ngoài, bằng không thì Vương Dĩnh đã hoảng sợ mà chạy trốn vào xe ngựa của mình rồi. Thế nhưng dù vậy, sự việc cũng chẳng có cách nào giải quyết, trốn tránh cũng chẳng phải thượng sách. Trần Phong mỉm cười nói, giúp ta mang một thùng dầu đến đây, dầu gì cũng được. Bằng không, một khi đám vật này chui ra ngoài, sẽ hại thêm nhiều người nữa. Nơi đây đã bị côn trùng bao vây, dù có tiến vào cũng chẳng tra được gì. Biện pháp duy nhất chính là tìm được kẻ chủ mưu trước khi y làm hại thêm nhiều người. Bằng không, sẽ có thêm nhiều người phải chịu tai ương. Kẻ đứng cạnh thấy vậy cũng có chút bất đắc dĩ nói, ngươi bảo ta đi tìm dầu, thế nhưng xung quanh đây khắp nơi đều là côn trùng, ta làm sao mà ra ngoài được chứ? Mặt Vương Dĩnh tràn ngập bất đắc dĩ, Kẻ trước mắt này thật sự quá đáng, việc gì cũng bắt nàng giúp đỡ, hơn nữa lại không thể từ chối. Rốt cuộc thì phải làm sao đây? Tiếp theo, vị trí gia chủ của ngươi có giữ được hay không thì cứ nói đi. Mặt Trần Phong tràn đầy nụ cười, như thể y đang nói, ngươi chắc chắn sẽ đi. Vương Dĩnh ở không xa, đành bất đắc dĩ nói với hộ vệ cạnh mình, đi tìm một thùng dầu đến đây, không, tìm thêm vài thùng đi, bằng không lát nữa còn phải làm những chuyện khác. Chẳng bao lâu, tên hộ vệ đó liền ra ngoài. Nhìn xung quanh chỉ còn lại một mình, Vương Dĩnh hận không thể mang thêm vài tên hộ vệ nữa đến. Giờ chỉ còn mỗi nàng, đã sợ chết khiếp rồi, nói gì đến việc làm những chuyện khác. Nàng trực tiếp hỏi, có ai ở đó không? Rốt cuộc thì nên làm gì đây? Lúc này, Trần Phong đã sớm biến mất tâm. Vừa rồi y vẫn còn ở đó, sao đột nhiên lại không thấy đâu? Nghĩ đến đây, mặt Vương Dĩnh càng thêm khó coi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Quả thực khiến người ta không thể nào hiểu được, thế nhưng nàng còn sợ hơn là đám côn trùng kia sẽ chui ra. Thế nhưng rất lâu sau vẫn chẳng thấy Trần Phong đi ra, nàng đành bất đắc dĩ đi đến cửa ra vào. Bởi nàng thấy đám côn trùng kia chẳng hề có ý muốn chui ra, ngược lại bị hạn chế ở đó, căn bản không cách nào thoát khỏi. Chỉ thấy phía trước có một chuỗi chữ viết, chờ một lát hãy đi đốt hang rắn đi, đừng do dự. Còn ngôi nhà đầy côn trùng này cũng nhất định phải thiêu hủy. Thấy vậy, Vương Dĩnh cuối cùng cũng hiểu ra, Trần Phong e rằng đã tiến vào cơ quan nào đó, bằng không sẽ không lưu lại những dòng chữ này. Trần Phong mỉm cười nói, trước tiên đừng vội, chúng ta còn muốn hỏi tiểu nhị xem rốt cuộc những kẻ kia sẽ tụ tập ở đâu. Liễu Không Hương có chút cười ngượng ngùng, nàng không nghĩ tới điểm này. Dù sao, có vài chuyện vẫn chẳng thể nghĩ tới ngay lập tức. Nàng nghe nói đám xà nhân sẽ hại người, liền lập tức nóng nảy, muốn đi tìm kiếm, lại quên rằng việc tìm xà nhân cũng cần có phương pháp, chứ không phải cứ như ruồi không đầu mà quẩn quanh khắp nơi. Làm như vậy là không thể nào tìm được bọn chúng. Dù sao, có lúc chẳng phải ai cũng có thể giữ đầu óc tỉnh táo, trong chớp mắt liền nghĩ đến mọi chuyện cần thiết. Chẳng bao lâu, có người nói, mấy vị khách quan còn cần gì không? Ta nhất định sẽ hết lòng giúp đỡ. Trần Phong mỉm cười nói, sáng sớm nay ta thức dậy mở cửa sổ ra, liền thấy dưới lầu xe ngựa tấp nập như nước, vô cùng náo nhiệt, nhìn qua rất vui vẻ. Ta muốn hỏi tiểu nhị rằng, Lâm Thành các ngươi hôm nay có đại lễ gì chăng? Tiểu nhị nghe Trần Phong nói vậy, liền lập tức khoa tay múa chân kể, đây chính là hội dung, còn gọi là lễ hội hoa thần của chúng ta. Vào dịp này, trai gái đều sẽ bày tỏ tâm ý của mình, rồi đến miếu hoa thần tạ lễ, cầu mong được trăm năm hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm. Quan trọng nhất là, trên quảng trường trong thành cũng sẽ có rất nhiều người tụ tập. Tối nay ở đó sẽ có hoa đăng tuyệt đẹp, ba ngày cũng có rất nhiều tiết mục biểu diễn, vô cùng náo nhiệt. Người thường ba năm mới được thấy một lần, đây là một dịp trọng đại vô cùng. Tiểu nhị nói đến đây cũng có chút tự hào, bởi đại miếu hoa thần này, ngoài Lâm Thành ra thì không nơi nào khác có. Hơn nữa, cũng chẳng mấy ai có thể tập hợp toàn bộ dân chúng từ mấy thành lại một chỗ như thế. Nơi đây, cứ đến dịp hoa thần là lại trở nên vô cùng náo nhiệt, đường xá chật kín người, căn bản chẳng ai chịu ở yên trong nhà, bởi có quá nhiều điều hay ho để chơi. Chẳng bao lâu, có kẻ nói, nếu đã như thế, chúng ta vẫn nên đi xem thử đi, chắc hẳn không thiếu trò thú vị. Người bàn bên cạnh rõ ràng cũng là kẻ từ nơi khác đến. Lần đầu nghe nói chuyện như vậy, đương nhiên thấy vô cùng lạ lẫm. Trần Phong mỉm cười nói, vậy chúng ta cũng đi xem thử đi. Biết đâu có thể gặp được cô nương xinh đẹp hay nhân duyên tốt đẹp nào đó. Mặc dù chúng ta đều đã là danh hoa có chủ, nhưng giúp người khác xe duyên cũng không tệ. Nghe lời ấy, hai kẻ đứng cạnh liền mỉm cười, rồi cùng Trần Phong bước ra ngoài. Tiểu nhị vừa định nói gì đó, lại phát hiện trên mặt bàn đã có ba nén bạc mà ba vị khách kia để lại. Y có chút bất đắc dĩ. Quả nhiên kẻ có tiền chính là tùy hứng, mua một bàn lớn đồ ăn, chẳng thèm đụng đũa đã trực tiếp rời đi. Tuy nhiên như vậy cũng tốt, những tên ăn mày phía sau ngõ hẻm sẽ có cơm ăn. Chẳng bao lâu, có kẻ đến hỏi tiểu nhị, ta muốn hỏi một chút, vị khách quan có khí tức màu xanh đen hôm qua đã đi đâu rồi? Tiểu nhị bất đắc dĩ nói, hồ ly công tử, ta cũng không biết vị đó đã đi đâu. Thế nhưng bọn họ dường như vừa mới đi về phía bên kia, ngài thử tìm theo hướng đó xem sao. Tiểu nhị vừa lau bàn, lại phát hiện hồ ly công tử bên cạnh đã nhanh chóng đuổi theo. Y có chút bất đắc dĩ, vị này sáng sớm thức dậy đã chẳng thèm ăn cơm mà trực tiếp chạy đi, thật không hiểu vì cớ gì. Tuy nhiên, bọn họ ra ngoài không ăn cơm cũng là chuyện thường, bởi đồ ăn vặt bên đường vô cùng phong phú. Người trẻ tuổi vốn tính hiếu kỳ, những món ăn cổ quái kỳ lạ đương nhiên hợp ý bọn chúng. Một bên khác, Trần Phong và Liễu Không Hương vừa bước ra cửa, liền phát hiện có kẻ đang gây sự bên đường. Ngươi là thứ gì? Lại dám cầm trâm cài đầu của ta. Nếu không giao ra, đừng trách ta không khách khí. Một nữ nhân dáng dấp tầm thường nhưng mặc quần áo hoa lệ không ngừng mắng chửi một nam tử ở gần đó. Dáng vẻ nàng ta thở hổn hển hệt như một con gà mái đang nổi giận. Nam nhân ở không xa lạnh giọng nói, đây là ta tặng cho cô nương ta yêu thích, sao ngươi có thể cướp đoạt? Đại trượng phu xử thế vốn phải đường đường chính chính, làm sao lại lấy đồ của ngươi? Nếu ngươi còn tiếp tục gây sự, chúng ta cứ ra nha môn mà phân xử. Nữ tử kia nghe vậy liền lập tức nói, cha ta thế nhưng là viên ngoại trong thành này. Ngươi trộm đồ của vương gia chúng ta, cũng không đi hỏi thăm xem sao. Cẩn thận ta sai người đánh gãy chân ngươi. Nói gần nói xa cũng đều là giọng điệu uy hiếp. Mọi người xung quanh ai nấy đều có chút lo lắng mà khuyên nhủ. Tiểu tử, ngươi cứ đưa cây trâm cài đầu đó cho nàng ta đi. Chẳng cần thiết vì một cây trâm mà liên lụy đến mạng mình. Phải đó, ngươi mau đưa cho nàng ta đi. Thế lực vương gia trong thành thực sự quá lớn, không phải một thư sinh yếu đuối như ngươi có thể sánh được. Ngươi mau đi nhanh lên đi, nơi đây không phải chỗ ngươi nên nán lại. Nghe lời ấy, mặt tiểu tử kia tràn đầy vẻ lạnh lùng, rồi nói, ta biết gia tộc các ngươi thế lực lớn, nhưng thẳng thừng vu oan người khác, há là việc một nhà phú giáp một phương như các ngươi nên làm ư? Nghe lời ấy, mặt nữ nhân kia lập tức tràn đầy giận dữ, hận không thể có thể giết chết tất cả những kẻ đứng cạnh. Theo ý bọn chúng, nàng ta đến để lừa người. Nàng rõ ràng chỉ là thích cây trâm cài đầu này thôi, sao đám dân đen đó lại có thể sở hữu một cây trâm cài đầu đẹp đến vậy? Tất cả mọi người nơi đây đều không nên đứng ở đây, mà phải xuống địa ngục hết. Nghĩ đến đây, mắt nàng ta lộ ra hung quang nói, các ngươi còn dám như vậy, ta sẽ khiến tất cả các ngươi chết không chỗ chôn, còn không mau cút đi. Nói đến đây, mọi người xung quanh lập tức rời đi, chỉ sợ rước họa vào thân. Một kẻ ngang bướng như lừa, một kẻ hung ác như quỷ dữ, bọn chúng ai cũng chẳng thể lay chuyển được, chi bằng mau chóng né tránh, kẻo lại rước lấy xui xẻo nơi đây. Chẳng bao lâu kẻ đứng cạnh liền cười nói, nha, vừa rồi ta còn thấy ngươi mua túi thơm bên kia, giờ lại gặp ở đây, thật đúng là không đánh không quen biết mà. Tên chó săn ở không xa vừa định xông lên đánh người, thấy Trần Phong liền lập tức lạnh giọng nói, kẻ đần độn từ đâu đến. Còn không mau cút đi, nếu còn xen vào chuyện bao đồng sẽ mất mạng nhỏ đó. Liễu Không Hương một tát vung ra, liền khiến kẻ đó bay xa vài mét. Nàng cười lạnh nói, ngươi là thứ gì, lại dám ở trước mặt ta mà làm càn. Tin hay không ta sẽ khiến ngươi chết không chỗ chôn. Lời này còn có khí thế hơn lời tiểu thư kia nói nhiều. Roi ở bên hông nàng ta trong chớp mắt đã rút ra, những người xung quanh nhìn thấy đều không rét mà run. Chẳng ngờ nữ nhân này lại nóng nảy đến vậy, xông lên liền đánh bay một kẻ. Nếu không phải kẻ đó sức lực khá lớn, e rằng xương cốt toàn thân đã nát bấy rồi. Tên chó săn kia thấy vậy liền lập tức quỳ xuống nói, cô nãi nãi tha mạng. Ta sau này không dám nữa, cầu xin ngài tha cho ta đi. Ta cũng chỉ là giúp người ta làm việc vặt thôi. Liễu Không Hương cười lạnh nói, nếu đã như thế, vậy ta tha cho ngươi lần này. Nếu còn dám nói bậy, tuyệt đối khiến ngươi muốn khóc cũng chẳng ra nước mắt. Nghe lời ấy, kẻ ở không xa liền lập tức bất đắc dĩ nói, ta không dám nữa. Nữ nhân kia nhìn đám gia đinh nhát như chuột bên cạnh, hận không thể một cước đạp chết bọn chúng. Nhưng giờ sự việc đã đến nước này, ở lại chỉ khiến mình mất mặt thêm. Thế là nàng ta liền hung hăng dậm chân, rồi nói, tên trộm nhà ngươi sau này cứ chờ đấy. Nếu ta còn gặp lại, tuyệt đối khiến ngươi sống không bằng chết. Cây trâm cài đầu này, sớm muộn gì ta cũng sẽ lấy lại được. Vị công tử kia nghe vậy cũng chẳng thèm để ý đến nàng ta. Vương gia nếu là một đại gia tộc, cũng sẽ chẳng quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt này của tiểu thư nhà mình. Dù sao nàng ta là kẻ đuối lý trước. Nếu cây trâm cài đầu này thực sự là của nàng ta tuyệt đối sẽ lý lẽ rành mạch mà chẳng tha cho ai, chứ không phải dàn xếp ổn thỏa rồi nhanh chóng rời đi như vậy. Vị công tử văn nhược chậm rãi bước đến trước mặt Trần Phong nói, đa tạ công tử đã cứu ta một mạng. Nếu không có ngài, hôm nay ta đã bị đám gia đinh kia đánh chết rồi. Trần Phong mỉm cười nói, nếu đã biết mình sẽ chết, lại vì cớ gì mà phải làm chuyện như vậy chứ? Chỉ là một cây trâm cài đầu thôi, cho bọn chúng cũng chẳng đáng gì. Kẻ kia thế mà lại thực sự muốn lấy mạng ngươi. Vị công tử kia bất đắc dĩ nói, vì người trong lòng ta, chết thì có làm sao? Cây trâm cài đầu này là ta tặng cho nàng ấy, làm sao có thể tùy tiện để người khác cướp đi? Nghe lời ấy, mọi người xung quanh cũng có chút lúng túng. Một vật nhỏ bé như vậy, lại có thể khiến người ta liều mạng đến vậy. Chẳng biết cô nương nhà ai lại có phúc phận đến thế, được một công tử như vậy yêu thích. Về sau ắt là chuyện tốt lành không ngớt. Chẳng bao lâu, Trần Phong liền cười nói, nếu đã như thế, vậy ta xin nhận lòng biết ơn của ngươi. Sau này nếu có kẻ nào kỳ quái, hy vọng ngươi có thể báo cho ta một tiếng, cũng coi như là thù lao cho việc ta giúp ngươi giữ cây trâm cài đầu này. Vị công tử kia nghe vậy lập tức nói, được. Ta nhất định sẽ báo, tuyệt đối sẽ không để ân nhân thất vọng. Lời này vừa dứt, Trần Phong liền bật cười lớn hơn. Thật đúng là một kẻ thú vị, y đã rất lâu chưa từng gặp một người trẻ tuổi ngây ngô đến vậy. Nghĩ đến đây, Trần Phong cũng có chút lúng túng. Sao y lại nhìn những người đồng lứa mà cảm thấy họ là người trẻ tuổi ngây thơ đến vậy? Chẳng lẽ trong lòng y đã biến thành lão nhân rồi ư? Sau khi kẻ đó rời đi, Nam Cung Hỏi liền cười nói, chẳng ngờ Trần công tử lại là một người trọng tình, lấy việc giúp người làm niềm vui. Nếu không có ngài, e rằng kẻ kia đã sớm bị đánh chết, nói gì đến việc sống sót rời khỏi nơi đây. Nghe Nam Cung Hỏi nói vậy, Trần Phong liền trực tiếp đáp, có lúc có thể giúp được thì cứ giúp thôi. Gặp được một kẻ thật lòng yêu thích vốn chẳng hề dễ dàng. Người hữu tình cuối cùng thành thân quyến, chẳng phải rất tốt sao? Giống như ngươi và Liễu Không Hương vậy. Nam Cung Hỏi ở không xa khẽ cười, cũng chẳng nói gì. Có vài chuyện đâu phải muốn là làm được ngay. Nhiều người đến vậy đều đang khổ cực giãy giụa, muốn sống yên ổn trên đời này thực sự quá khó khăn. Coi như người hữu tình cuối cùng thành thân quyến, đó cũng chỉ mới là khởi đầu thôi. Trên đời này có quá nhiều trắc trở, đến cuối cùng e rằng chẳng mấy ai có thể thật sự sống yên ổn. Bên cạnh có rất nhiều ví dụ. Tuy nhiên cũng có vô số chuyện tốt đẹp, bọn họ truy bắt xà nhân, cũng chỉ là để bảo vệ những điều tốt đẹp đó mà thôi. Chẳng qua là một đám tiểu binh, có tư cách gì mà dám làm càn ở đây. Chẳng bao lâu, có kẻ nói, còn không mau tránh ra, bằng không đừng trách chúng ta lấy ngươi tế đao. Trần Phong nghe vậy liền cười nói, ta ngược lại muốn xem các ngươi động thủ ra sao. Khi kiếm tuốt cung dương, đột nhiên có người từ bên trong bước ra, hóa ra là Liễu Không Hương. Nàng là một nữ tử dáng vẻ thước tha mềm mại, điều đó thể hiện vô cùng tinh tế trên người nàng. Nữ nhân này tuy thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng thân hình nàng lại vô cùng hoàn mỹ, đây cũng là lý do vì sao rất nhiều người đều si mê nàng. Đám người một vẻ mặt si mê, khiến Nam Cung Hỏi thu hết vào mắt, y liền lập tức kéo thê tử mình lại, choàng cho nàng một bộ y phục. Rồi y bước ra nói, hôm nay các ngươi chết chắc rồi. Nếu còn kẻ nào sống sót đi ra ngoài được, ta Nam Cung Hỏi này còn mặt mũi nào nữa. Trong lúc nói, kiếm trong tay y lập tức xuất kích. Kẻ cầm đầu trong chớp mắt liền bị chọc mù mắt. Kẻ đó kêu thảm thiết, mắt ta, mắt ta. Còn không mau giết chết bọn chúng đi. Nghe lời ấy, mọi người xung quanh đều lộ vẻ sợ hãi. Kẻ kia quả thực là ma quỷ, động thủ liền chọc mù mắt lão đại. Nếu không cẩn thận, bọn chúng e rằng đều sẽ chết hết. Những kẻ này của bọn chúng nào sánh được với lão đại lợi hại. Tên lão đại kia nghe thấy tất cả mọi người không có ý định động thủ liền trực tiếp nói, các ngươi quên lão tử đây vẫn là người của thế gia sao? Kẻ nào dám không động thủ, sau này đừng trách lão tử không khách khí. Nghe lời ấy, đám người bên cạnh cuối cùng cũng hiểu ra. Kẻ mà ngày xưa bọn chúng theo làm lão đại, từ trước đến nay đều không coi bọn chúng ra gì. Một khi có chuyện gì xảy ra, bọn chúng chính là kẻ đầu tiên chịu tội. Chẳng bao lâu, có kẻ nói, lão đại, chúng ta thực sự đánh không lại những kẻ đó. Bọn chúng vừa ra tay liền khiến ngài bị trọng thương, những người như chúng ta căn bản chẳng có năng lực gì. Bọn chúng đều là võ giả, chúng ta không có phần thắng đâu. Trong lúc đám kẻ này còn đang lải nhải, Nam Cung Hỏi lại một lần nữa ra tay. Mọi người đành bất đắc dĩ cầm kiếm ứng chiến, sợ mình sẽ bị sát hại. Thế nhưng bọn chúng căn bản chẳng có năng lực phản kháng, chẳng bao lâu liền bị Nam Cung Hỏi phế đi cả đám. Nam Cung Hỏi cười lạnh nói, nếu ta không đoán sai, các ngươi đến đây là để bắt Linh Nhi phải không? Đây chính là nghĩa tử của ta, kẻ nào dám đả thương nó, chính là làm tổn hại mặt mũi của ta. Trước đó các ngươi còn nhìn chằm chằm thê tử của ta, hôm nay các ngươi đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Nghe lời ấy, mọi người xung quanh cũng có chút sợ hãi. Bọn chúng trước đó căn bản chẳng thấy gì, chỉ là thấy nữ tử kia mặc rất đẹp đẽ. Nàng rõ ràng ăn mặc chỉnh tề, bọn chúng lại chẳng thấy gì cả. Thế nhưng Nam Cung Hỏi thực ra chỉ là tìm cớ để giết người thôi, cũng chẳng hề nghĩ đến việc bọn chúng sẽ ra sao. Dù sao những kẻ này bẩn thỉu đến mức ngay cả một đứa bé cũng phải khi dễ, thì còn có thể làm được chuyện tốt gì khác nữa chứ. Nếu không có y và những người khác ở đây, đứa bé này e rằng sau đó sẽ lành ít dữ nhiều. Chuyện như vậy, nếu không biết thì coi như không thấy, nhưng đã bị y nhìn thấy, ắt sẽ quản tới cùng. Chẳng bao lâu, Linh Nhi liền đứng dậy nói, trước kia nếu không phải các ngươi bức tử cha mẹ ta đã chẳng chết sớm như vậy. Trước đây các ngươi chỉ vì thèm muốn căn nhà của cha mẹ ta, liền không nên ép chết họ. Ta muốn để mấy vị ca ca tỷ tỷ này tha cho các ngươi, thế nhưng các ngươi lại chẳng hề buông tha cho chúng ta. Nghe vậy, Nam Cung Thiên lập tức nói, ta đã nói rồi, bảo vật không ở chỗ ta, là có kẻ bêu xấu. Ngươi đã giết nhiều người của ta đến vậy, còn muốn tiếp tục giết nữa. Ta khó khăn lắm mới tìm được chừng ấy người. Nếu ta thực sự có đồ vật, khi ngươi uy hiếp vợ con ta đã sớm giao ra rồi. Ngươi vì sao phải cố chấp không buông tha chứ? Nghe lời ấy, kẻ đứng cạnh liền lạnh lùng cười một tiếng nói, ngươi đã minh ngoan bất linh như vậy ta cũng chỉ đành hạ thủ. Trong lúc nói, tay kẻ đó liền vung mạnh lên, mọi người xung quanh trong chớp mắt liền ra tay. Mặc dù có hơn 10 người vây quanh Nam Cung Thiên, nhưng y vẫn kiên cường bảo hộ vợ con mình, chỉ sợ người trong xe ngựa phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Sớm biết đã chẳng nên dẫn họ ra ngoài, giờ lại bị kẻ khác truy sát. Trong lúc Nam Cung Thiên đau khổ giãy giụa, chỉ nghe ở không xa truyền đến một tiếng cười lạnh. Các ngươi thật đúng là tài tình, uy hiếp một kẻ có vợ con. Nếu y có thứ gì, đã sớm giao cho các ngươi rồi. Chắc hẳn các ngươi chẳng có thâm cừu đại hận gì với y, chẳng qua chỉ muốn nhân cơ hội này đến đây diệt cỏ tận gốc thôi. Nghe xong lời này, kẻ đó trong chớp mắt liền thẹn quá hóa giận, rồi nói, các ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Kẻ này chính là đồng bọn của phản giáo đồ, mau giết chết bọn chúng cho xong việc, tránh lãng phí thời gian. Mọi người xung quanh trong chớp mắt cũng có chút sững sờ. Tùy tiện sát hại người bên cạnh, nếu đến lúc đó bị người của môn phái họ truy sát thì làm sao đây? Trưởng môn đã ba lệnh năm lần dặn dò không được tùy tiện trêu chọc người, đến lúc đó gây ra chuyện thì ai nấy tự mình chịu trách nhiệm. Kẻ cầm đầu kia phát hiện bọn chúng còn chưa động thủ, liền lập tức nói, chính là một đám hèn nhát. Có chuyện gì ta gánh, các ngươi cứ việc ra tay. Trong lúc nói, mặt mọi người liền có thêm vài phần bất đắc dĩ, nhưng vẫn vâng lời y, dù sao vị trước mắt này chính là đại sư huynh, nếu bọn chúng không nghe lời, đến lúc đó sẽ có chuyện không hay xảy ra với bọn chúng. Nam Cung Thiên thấy vậy trong chớp mắt liền nói, huynh đệ, ngươi mau đi đi. Người của Bạch Xà Tông quá khó dây vào, ngươi tuyệt đối không nên rước họa vào thân. Bằng không đến lúc đó có chuyện gì, thì thật sự không ổn. Nghe lời ấy, người trong xe ngựa ở không xa liền lập tức nói, ngươi đã đến bước đường cùng rồi, còn lo nghĩ cho người khác. Trước hết hãy nghĩ cho vợ con mình đi. Trần Phong có chút bó tay. Nếu là người khác, chắc chắn đã vội vàng cầu người khác cứu gia đình mình rồi. Kẻ này vậy mà lại suy nghĩ không cần liên lụy người khác, thật sự không hiểu nổi đầu óc y, khó trách y lại bị người khác hại đến nông nỗi này. Phàm là kẻ nào thông minh một chút, đã sớm dời vợ con đi rồi, đâu đến mức bị kẻ khác truy sát. Nam Cung Thiên thấy vậy cũng có chút xấu hổ, vợ con y trong xe ngựa sợ đến co ro. Nhưng ánh mắt họ vẫn luôn dõi theo y, chỉ sợ y bị thương. Đột nhiên có kẻ nói, không ngờ các ngươi lại còn tình nghĩa sâu đậm đến thế. Vậy ta sẽ gặp các ngươi dưới âm phủ vậy. Mặt đại sư huynh tràn đầy nụ cười, hoàn toàn chẳng để ý đến tình nghĩa nhiều năm, hận không thể lập tức giết chết Nam Cung Thiên. Lý Ngọc trực tiếp cùng đám người đánh vào một chỗ. Nếu là trước kia, y căn bản không dám nghĩ đến, nhưng giờ y đã trực tiếp thăng cấp tiểu chu thiên, căn bản không phải người thường có thể đánh thắng được. Y cười nói, các ngươi thật đúng là hay ho, chuyện gì cũng muốn làm. Nếu đã như thế, ta liền ở lại chơi với các ngươi một phen vậy. Đám người bên ngoài thấy Nam Cung Thiên liền lập tức nói, ngươi chính là vị cao nhân kia sao? Nếu còn như vậy, đừng trách ta không khách khí. Mau nói đi. Bằng không chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Nghe lời ấy, Nam Cung Thiên lập tức nói, có phải cao nhân hay không thì có liên quan gì? Các ngươi đến nơi đây rốt cuộc là vì chuyện gì? Nếu không có việc gì, thì mau đi nhanh lên đi. Mọi người xung quanh nghe vậy sững sờ một chút, rõ ràng không ngờ kẻ này lại kiêu ngạo đến vậy. Chẳng phải cao thủ đều vô cùng trầm mặc sao? Thế nhưng chẳng ngờ kẻ này lại vô cùng tẻ nhạt, hơn nữa còn một vẻ cao cao tại thượng. Chẳng lẽ kẻ họ tìm không phải người trước mắt này ư? Nghĩ đến đây, đám người cũng có chút không muốn nói chuyện với Nam Cung Thiên nữa. Vốn tưởng nơi đây xuất hiện một vị cao nhân, muốn đến chiêm ngưỡng một phen. Nhưng giờ xem ra, vị cao nhân kia đã rời đi rồi, vậy bọn chúng tiếp tục đợi cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Thế là liền có kẻ nhanh chóng rời đi. Tiếp đó, những người xung quanh cũng nối gót đi nhanh. Nam Cung Thiên thấy đám kẻ này cuối cùng rời đi, y mới yên tâm bước ra ngoài cửa. Rồi y trực tiếp nói, Hải Đường, nàng tuyệt đối không được ra ngoài. Đêm nay bên ngoài quá không an toàn. Ta sẽ dọn dẹp xung quanh một chút, bằng không đến lúc đó có chuyện gì xảy ra thì không chắc được. Nàng hãy mang theo hài tử, tuyệt đối đừng đi ra ngoài. Một bên khác, Trần Phong nhìn hai kẻ đang ngồi ở không xa, cả hai đều có chút thương tích, xem ra có phần đẫm máu. Đột nhiên Vương Thành nói, ta tưởng mình đã trải qua đủ hiểm ác chốn nhân gian, lại không ngờ những kẻ này đến một đôi người đáng thương cũng chẳng nguyện ý buông tha. Chẳng lẽ lòng người bọn chúng đều làm bằng đá ư? Nghe lời ấy, Lý Ngọc bên cạnh liền rót cho y một chén rượu, rồi nói, ngươi vẫn còn quá ngây thơ rồi. Vì tiền, có chuyện gì mà kẻ khác không làm được chứ? Chuyện như vậy còn gặp ít ư? Anh em ruột thịt tương tàn, gà nhà bôi mặt đá nhau, những chuyện như thế xảy ra nhiều lắm rồi. Chỉ có điều vị trước mắt này tương đối may mắn, được chúng ta gặp phải. Nếu là kẻ khác, đã sớm bị lột da xẻ thịt rồi. Chẳng bao lâu, tiểu nhị liền bưng hết rượu và thức ăn lên. Dáng vẻ run rẩy của y khiến mọi người xung quanh cảm thấy có chút khôi hài. Chẳng ngờ y giờ lại biết sợ hãi, trước đó lại lén lút bán tin tức, khiến bao nhiêu người đều chạy tới, một vẻ muốn được chiêm ngưỡng cao nhân. Đột nhiên bà chủ chậm rãi bước đến nói, thật sự xin lỗi quý khách. Trước đó là lỗi của thiếp, đã không thể ngăn cản được những kẻ kia. Thế nhưng thiếp thực sự thấp cổ bé họng. Chén rượu này thiếp tự phạt mình, các vị cứ tùy ý. Trong lúc nói, nàng liền lập tức uống cạn một chén rượu. Hai gò má nàng ửng hồng, nhìn qua vô cùng đẹp đẽ, khiến người ta hận không thể cắn một miếng. Đột nhiên có kẻ nói, sự việc có biến, chúng ta mau chóng rời đi. Bằng không đến lúc đó có chuyện gì xảy ra thì không chắc được. Đám người vốn đang đứng canh gác bên ngoài khách sạn, liền ào ào tản ra, rồi nhanh chóng rời đi. Nghe thấy bên ngoài mọi người đã đi hết, Lý Ngọc liền trực tiếp nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Sao những kẻ kia đột nhiên lại rút lui? Trần Phong mỉm cười nói, bất kể là kẻ nào, chỉ cần đột nhiên xuất hiện nhiều người đến vậy, ắt sẽ có kẻ đến hỏi thăm. Một khi bức màn bị vén lên, những kẻ này tuyệt đối còn lo lắng hơn cả chúng ta. Nếu một kẻ quyền cao chức trọng muốn chơi trò mạo hiểm, vậy ắt sẽ có kẻ muốn đẩy y từ trên dây thép xuống. Dù sao, bọn chúng cũng không thể nào lại đến tấn công thêm một đợt vào tối nay. Cho nên bây giờ mới là lúc an toàn nhất, chỉ có điều bên hải đường thì không chắc được. Dù sao vừa rồi những kẻ kia đã công kích bên nàng ấy một thời gian dài như vậy. Chẳng bao lâu, Trần Phong liền phát hiện tiếng hải đường gầm thét truyền đến từ không xa. Ngươi còn không mau rời đi cho ta, bằng không đừng trách ta không khách khí với ngươi. Ở một bên khác, hải đường nhìn Nam Cung Thiên cứ nấn ná bên cạnh không chịu đi, hận không thể một đao chém chết y, nhưng giờ hài tử đang ở trước mặt, nàng cũng không muốn nói lời khó nghe hơn. Kẻ trước mắt này cũng chẳng biết vì cớ gì, sau khi vừa đánh lui những kẻ kia, y lại chẳng hề muốn rời đi. Trong lúc hải đường đang bó tay không biết làm sao, liền nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ không xa, từ xa mà đến gần, khiến nàng cảm thấy hơi kinh ngạc. Kẻ nào còn có thể đến tìm người chứ? Chẳng lẽ nghĩ đến đây, mặt nàng thêm vài phần bất đắc dĩ. Vốn đã quá phiền phức rồi, sao đột nhiên lại có kẻ đến? Thật sự chẳng còn ai nữa sao? Chẳng lẽ những kẻ xấu kia lại đến? Nếu thật là như vậy, hai vị kia e rằng không chắc có thể kịp đến cứu bọn họ. Ở một bên khác, Trần Phong liếc nhìn Nam Cung Thiên đang đứng cạnh đó, rồi cười nói, ngươi đến đây làm gì? Nơi đây chính là địa bàn của ta đấy. Nghe lời ấy, Nam Cung Thiên lập tức có chút lúng túng. Trước đó y đã cứu được thê tử và hài tử của mình, nên dù giờ có làm gì, y cũng không thể nói năng lỗ mãng. Hơn nữa, chuyện này vốn chính là do y sai. Thế là y liền cười ngượng ngùng nói, ta chỉ muốn đến xem bọn họ một chút, chứ không có ý gì khác. Vì bọn họ đã an toàn, ta xin rời đi trước. Trong lúc nói, Nam Cung Thiên lập tức rời khỏi đó. Y chẳng ngờ thê tử mình lại ở cùng với vị này, cứ tưởng nàng chỉ đi một mình. Trần Phong mỉm cười nói, nếu ngươi không định tiếp tục đi cùng y, lần sau tốt nhất đừng nói chuyện với y nữa, hãy giao phó mọi chuyện cho người khác giải quyết. Bằng không đến lúc đó, kẻ bị liên lụy chỉ là chính ngươi thôi. Mặt Trần Phong thêm vài phần nụ cười, khiến kẻ ở không xa không hiểu sao lại cảm thấy an tâm không ít. Chỉ là chút an tâm ấy cũng chẳng thể kéo dài bao lâu, bởi kẻ không yên phận kia vẫn còn lẩn quẩn ở không xa, ai biết khi nào y sẽ lại xông vào. Chẳng bao lâu, Trần Phong liền cười nói, nếu đã như thế, vậy ta cũng chẳng nói nhiều. Đến lúc đó có chuyện gì, ai cũng sẽ biết. Hải đường bên cạnh khẽ cười nói, đa tạ công tử đã giúp thiếp giải quyết những phiền toái này, nếu không có ngài, thiếp đã sớm mất mạng rồi. Mặt hải đường thêm vài phần bất đắc dĩ. Rõ ràng chỉ là do nàng thân quen kẻ mơ hồ, lại liên lụy đến người khác. Giờ muốn làm gì khác cũng đã muộn rồi. Chỉ có thể sớm lo giải quyết những chuyện chẳng thể nào hoàn thành kia. Trần Phong nhìn hải đường nhanh chóng rời đi, liền biết nàng chắc chắn vẫn còn chưa thông suốt, bằng không đã chẳng hậm hực như vậy khi rời đi. Tuy nhiên, chuyện như vậy chỉ khi chính nàng nghĩ thông suốt mới có thể giải quyết được, bằng không tuyệt đối chẳng thể có biến chuyển thực chất nào. Ngày hôm sau, sáng sớm, Trần Phong liền thấy tờ giấy hải đường để lại. Thật có lỗi với công tử. Tiểu nữ tử tự hiểu mình phiền phức trùng trùng, không dám quấy rầy, xin được rời đi trước. Đại ân đại đức của ngài, thiếp xin kiếp sau báo đáp. Quả nhiên không đoán sai, nữ tử quật cường kia căn bản không tính toán ở lại nơi đây. Lý Ngọc bên cạnh Trần Phong, thấy vậy liền lập tức nói, nếu ta không đoán sai, đám người hôm qua là hướng về phía hải đường mà đi. Nếu chúng ta thật sự bỏ mặc nàng ấy, vậy hai mẹ con đó hẳn là sẽ bị sát hại. Nghe lời ấy, Trần Phong liền nhìn vào trong phòng. Quả nhiên, Đến Mai đã bị bỏ lại. Chẳng biết hải đường dùng pháp thuật gì, mà khiến Đến Mai trở nên gần như người bình thường. Trên tờ giấy, những lời kế tiếp cũng bày tỏ rằng Đến Mai sẽ được lưu lại. Hải đường đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, dùng tính mạng của mình đổi lấy sự yên ổn cho Đến Mai. Thế nhưng nàng không biết rằng, trên đời này tuyệt đối chẳng thể nào lập tức dừng bước được dục vọng. những kẻ kia tuyệt đối sẽ không buông tha nàng hay con nàng. Đây chính là dục vọng thúc đẩy, bọn chúng chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. So với một kẻ đã chết, bọn chúng đương nhiên còn hy vọng có thể bắt được một thiên linh hồ yêu còn sống. Chẳng quản sự việc đến mức nào, bọn chúng đều tuyệt đối sẽ không buông tha đến mai. Trần Phong mỉm cười nói, các ngươi nghĩ Hải Đường sẽ đi đâu? Cứ mạnh dạn nói, ta sẽ không trách các ngươi. Nghe lời ấy, Lý Ngọc liền trực tiếp nói, nàng ấy e rằng sẽ đi cái Thiên Vinh Sơn nào đó. Dù sao nơi đó trước kia suýt chút nữa hại chết nàng ấy và con nàng. Nếu có thể mượn tay người khác, chắc chắn không thể tốt hơn nữa. Vương Thành bên cạnh có chút bất đắc dĩ, nữ tử kia chắc chắn sẽ không đi đến nơi đó. Bất kể nói thế nào, đó cũng là nơi nàng đã từng sinh sống, sao có thể trực tiếp hại chết toàn bộ những kẻ ở đó chứ? Trần Phong mỉm cười nói, nếu đã như thế, ta cũng muốn nói cho các ngươi biết, có vài chuyện, chẳng phải đơn giản như các ngươi nghĩ. Bằng không đã chẳng có cảnh tượng như trước đây. Chẳng bao lâu, hai kẻ bên cạnh đều có chút sững sờ. Chẳng lẽ những gì bọn chúng nghĩ đều không phải sự thật sao? Trần Phong mỉm cười nói, Hải Đường chắc chắn đã đi tìm đám người đã tấn công chúng ta hôm qua. Còn về việc bọn chúng sẽ đối đãi một nữ tử ra sao, ai cũng không nói trước được. Sự hắc ám của thế giới này nào phải chưa từng thấy. Lòng người mãi mãi cũng chẳng chịu được khảo nghiệm. Huống chi là đám người lòng tham đen tối đó. Chúng ta có nên đi cứu Hải Đường không? Mặt Lý Ngọc thêm vài phần bất đắc dĩ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Hải Đường e rằng cũng sẽ mất mạng. Kẻ đứng cạnh trực tiếp nói, đã đến lúc này rồi, còn có gì mà phải lo lắng nữa. Muốn đến thì cứ đến đi. Những kẻ kia giờ đây cũng chẳng đấu lại được hai người các ngươi. Nếu có một điểm cần chú ý chính là, nếu các ngươi bị bọn chúng ám toán, đến lúc đó ta chỉ có thể đi nhặt xác cho các ngươi thôi. Mặt Trần Phong thêm vài phần nụ cười, như thể những lời vừa nói chỉ là đùa giỡn mà thôi. Hai kẻ bên cạnh có chút lúng túng nói, vậy rốt cuộc chúng ta nên làm gì đây? Hải Đường chắc hẳn đã đi rồi, dường như chưa được bao lâu. Bên trong, đến mai nghe thấy mọi người đang nói chuyện liền lập tức nói, ta biết mẫu thân ta đi nơi nào. Hai vị đại ca ca có thể đưa ta đến đó được không? Ta muốn đích thân cứu mẫu thân của ta. Đến mai nhìn thấy ánh rạng đông ở không xa, tín niệm trong lòng càng thêm kiên định. Mỗi lần đều là mẫu thân cứu mình, lần này nó cũng muốn cứu mẫu thân, như vậy mới đủ công bằng. Cũng chẳng thể để mẹ nó thực sự vì nó mà chết được. Mặt đến mai thêm vài phần bi thương. Nếu Hải Đường thật sự đã chết, e rằng nó cả đời cũng chẳng thể nào tha thứ cho chính mình. Lý Ngọc nghe lời ấy liền lập tức dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Trần Phong, rồi nói, công tử có thể để ta đi cứu Hải Đường không? Vương Thành bên cạnh có chút lúng túng, chẳng ngờ vị này lại nói ra điều y muốn nói trước. Hai kẻ bọn họ cũng chẳng biết vì sao. Rõ ràng trước đó với bất kỳ cô gái nào cũng chẳng có cảm giác gì, lại vô cùng muốn cứu một hồ ly tinh như vậy. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng không phải vì tình cảm mà quấy phá, ngược lại chỉ là một nỗi thông cảm đơn thuần. Khó trách rất nhiều người đều nói yêu tinh căn bản chẳng thể lại gần. Chỉ vẻn vẹn một chút thông cảm như vậy, liền khiến bọn chúng có chút ngọt ngào mà nguyện vì nàng ấy chịu chết. Nếu là vì tình yêu, e rằng đêm qua bọn chúng đã tuyệt đối chẳng tiếc mạng mà xông lên rồi, căn bản sẽ không nghĩ đến những chuyện khác. Kẻ đứng cạnh thấy vậy liền lập tức cười nói, nếu đã như thế, các ngươi cứ tùy tiện đi đi. Ta chỉ đứng phía sau dõi theo các ngươi. Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, ta có thể miễn cưỡng giúp các ngươi một lần, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, ta chỉ xuất thủ một lần thôi. Hãy nghĩ cho rõ khi nào thì muốn ta ra tay rồi hãy nói. Mặt Trần Phong thêm vài phần nụ cười. Chẳng ngờ còn có dịp diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân, mặc dù khá cũ kỹ. Thế nhưng ngẫu nhiên là một lần cũng khá vui. Dù sao, cứ mãi chạy ngược chạy xuôi tìm bảo vật một cách nhạt nhẽo như thế, đã quá khiến người ta mệt mỏi rồi. Nếu cứ mãi tiếp tục như vậy, y còn chẳng biết mình có thể kiên trì nổi không. Huyền Nguyệt Miêu trực tiếp nói, chuyện này nếu ngươi đã dính vào, sau này chắc chắn chẳng thể nào thoát khỏi được. Kẻ được gọi là nhị hoàng tử kia tuyệt đối sẽ không buông tha Hải Đường và con nàng. Ngươi có chắc mình muốn chống lại sức mạnh của một quốc gia ư? Nghe lời ấy, Trần Phong liền cười nói, nếu y đối nghịch với ta, ta hoàn toàn có thể nâng đỡ đối thủ của y lên ngôi hoàng đế. Đầu óc y đủ tốt để hiểu rằng, y tuyệt đối sẽ không tìm ta gây phiền phức. Từ biểu hiện của một số kẻ hôm qua mà xem, nhị hoàng tử này cũng tuyệt đối chẳng phải là kẻ tầm thường. Y chắc chắn sẽ không tùy tiện chạm vào giới hạn của người khác. Kẻ càng quyền cao chức trọng, lại càng lo lắng cho những thuộc hạ dưới quyền mình. Tuyệt đối sẽ không đưa ra bất kỳ quyết định nào nằm ngoài tầm kiểm soát. Nói đến đây, Trần Phong liền trực tiếp cùng Vương Thành và Lý Ngọc rời đi. Đến mai nhìn một nơi sơn thủy hữu tình, rồi nói, ta nghe nói, nơi đây là đạo tràng tu luyện của mẫu thân ta. Trước kia vì bị người phát hiện, nên chẳng thể tiếp tục sinh tồn ở đây nữa. Lần này nàng quay về chính là để tiếp tục tu luyện ở đây. Nàng nói với ta rằng nơi đây đã bị người lục soát qua, nên chắc chắn sẽ chẳng còn ai đến nữa. Trên thực tế, nơi đây hẳn là kín người hết chỗ, đều muốn đoạt lấy tất cả thiên linh hồ. Lý Ngọc bên cạnh thầm nghĩ một câu như vậy trong lòng. Con hồ ly tinh này rốt cuộc muốn làm gì? Sao lại chạy đến chỗ nguy hiểm như vậy? Chẳng lẽ nàng ấy thực sự định tìm cái chết? Đột nhiên tiếng huyên náo truyền đến từ không xa. Các ngươi mau nhìn, bên kia dường như xuất hiện không ít bảo vật, các ngươi có chắc là không đi tìm thử chút sao? Nghe lời ấy, liền có kẻ nói, nghe nói có người bắt được Đồ Sơn thị, chúng ta sao lại phải rời đi? Nơi đây giờ đây chính là điểm tập kết bảo vật, một khi giết chết con hồ ly tinh kia, những bảo vật này sẽ càng nhiều. Bảo vật ở những nơi khác thực sự chẳng đáng nhắc tới, chỉ có những kẻ như các ngươi mới có thể bị người khác lừa gạt. Nghe được câu này, Vân Mộng Trạch tông chủ ở bên cạnh liền như thể thấy quỷ. Trong chớp mắt, y lùi về sau mấy bước. Chỉ thấy có kẻ kéo chặt xe ngựa của Trần Phong, ngăn không cho y bị hút đi. Rõ ràng chỉ là một chưởng hời hợt, lại khiến chiếc xe ngựa ẩn chứa năng lượng to lớn kia lập tức ngừng lại. Mặt y mang theo nụ cười nói, năng lượng trên người tiểu hài tử ngươi quá mức hỗn tạp. Nếu cứ mãi tiếp tục như vậy, đối với cơ thể sẽ vô cùng bất lợi. Trong lúc nói, trong tay y liền xuất hiện thêm một chiếc xẻng màu vàng. Y nhanh chóng ném về phía Vân Mộng Trạch tông chủ. Chỉ thấy mặt vị tông chủ kia tràn đầy hàn ý, rồi y hét lớn, chẳng qua chỉ là một lũ sâu kiến thôi, các ngươi vì sao phải giúp những kẻ đó? Chúng ta mới là đồng bọn, thế nhưng các ngươi mỗi lần đều phải bảo hộ những lũ sâu kiến nhỏ bé như vậy, thậm chí không tiếc đánh đổi cả tính mạng. Trong lúc nói, mặt tông chủ liền xuất hiện thêm vài vết máu. Kẻ ở không xa cười nói, nếu không phải những kẻ đó, ngươi làm sao có thể cao cao tại thượng? Nếu không phải những kẻ đó, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi sống sót. Trong lúc nói, liền có kẻ nhanh chóng bước đến trước mặt Vân Mộng Trạch tông chủ, đánh gãy một chân của y, mà ở trước mặt những kẻ này, Vân Mộng Trạch tông chủ cứ như một đứa bé, chẳng có chút sức phản kháng nào. Trần Phong mỉm cười nói, đều đã đến mức này rồi, vậy chúng ta xin đi trước. Các ngươi cứ tự xử lý nội bộ đi. Mọi người nhìn về phía y, có chút không thể tin nổi. Nếu là kẻ khác, hận không thể nịnh bợ bọn chúng, còn kẻ trước mắt này lại trực tiếp muốn rời đi. Chẳng lẽ là dục cầm cố túng? Thế nhưng không chờ bọn chúng kịp phản ứng, y liền lập tức biến mất khỏi tầm mắt đám người. Bọn chúng cuối cùng cũng hiểu ra, thiếu niên ở không xa căn bản không phải muốn dục cầm cố túng, mà là thực sự muốn rời đi. Vân Mộng Trạch tông chủ lạnh giọng nói, các ngươi đã phế đi một chân của ta, có thể thả ta rời đi được không? Nghe lời ấy, liền có kẻ cười nói, ngươi còn phải lập lời thề tâm ma, sau này sẽ không còn tìm phiền phức cho người khác nữa. Bằng không, đến lúc đó thiên lôi sẽ giáng xuống, ngươi sẽ không cách nào vượt qua thiên kiếp. Vân Mộng Trạch tông chủ thấy vậy liền trong chớp mắt tức giận đến chết điếng. Té ra những kẻ này đã sớm muốn phế nàng, giờ đây bất quá chỉ là kiếm cớ mà thôi. Kẻ đứng cạnh thấy nàng một vẻ mặt oán độc, liền biết rõ, nữ nhân này căn bản cho rằng bọn chúng đang công báo tư thù. Nghĩ đến đây, liền có kẻ cười nói, ngươi không cần oán trách chúng ta. Linh Tôn đã sớm định ra quy củ rồi, nếu có kẻ vi phạm, chỉ có thể như vậy. Đây vẫn là chúng ta đã nương tay mà chặt đi chân của ngươi. Nếu là kẻ khác, bàn tay bấm quyết của ngươi 100% sẽ bị phế bỏ. Dù sao có cơ hội tốt như vậy để phế bỏ đối thủ của mình, cớ sao lại không làm chứ? Trong lúc nói, đám người liền cùng lúc nở nụ cười. Rõ ràng là một chuyện tốt đẹp, vị này lại nhất định phải làm loại chuyện này, rồi còn muốn chấp pháp. Nếu không phải nàng làm càn, những kẻ này của bọn chúng đã sớm đang uống rượu rồi, căn bản chẳng cần phải phức tạp thế này. Một bên khác, Lý Ngọc nhìn thấy nữ nhân bên cạnh còn đang nhìn đám người ở không xa, cũng có chút bất đắc dĩ nói, ngươi nếu đi cùng bọn chúng, về đến đây 3 ngày cũng chẳng sống nổi. Ai lại muốn một tiểu nha đầu vô danh đặt lên đầu mình chứ? Những kẻ đó cũng là bậc lão tổ tông, đệ tử dưới trướng vô số kể, làm sao lại để một tiểu nha đầu vô danh ngăn cản trước mặt mình? E rằng chưa đến ngày thứ hai, nữ nhân này đã chết không thể chết thêm rồi. Nữ nhân kia đương nhiên biết ý tứ những lời y nói, thế nhưng nàng vẫn còn chút không cam tâm. Nếu không phải là nàng, nàng có lẽ đã theo một trong số họ rời đi rồi, bất kể sau đó sẽ có kết quả thế nào, nhưng ít nhất cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Dù đã trải qua một thời gian rất lâu, nàng cũng chẳng thể nào lấy lại tinh thần. Rõ ràng đã đến lúc này, nàng vẫn còn đang mơ mộng hão huyền. Đột nhiên Trần Phong mỉm cười nói, ngươi có thể rời đi. Chúng ta đã thoát khỏi nguy hiểm, cách đó không xa chính là thành trấn. Chỉ cần ngươi có thể rời đi, sẽ chẳng còn bị những kẻ kia bắt được nữa. Nghe lời ấy, mặt nữ nhân kia liền thêm vài phần nghi hoặc. Chẳng lẽ nữ nhân kia còn có thể đi tìm phiền toái nữa sao? Nghĩ đến đây, nàng liền lập tức gật đầu nói, đa tạ công tử đã cứu thiếp ra. Sau này nếu có việc gì cần đến thiếp, thiếp nhất định không dám chối từ. Nói xong câu đó, nàng liền lập tức rời đi, như thể phía sau có sói đang đuổi. Nữ nhân này, mặc dù vừa rồi suýt chút nữa bị hại chết, nhưng trong lòng lại chẳng hề cam tâm. Kẻ này giả tâm cực lớn, e rằng có cùng tâm tư với Vân Mộng Trạch tông chủ. Chẳng biết sau này nàng có thể đi được bao xa. Kẻ như vậy hoặc là sẽ đi được rất xa, hoặc là sẽ trực tiếp chết yểu. Chỉ có thể xem nàng rốt cuộc là vận khí tốt hay vận khí kém. Lý Ngọc và Vương Thành trong chớp mắt liền bước ra ngoài. Vừa rồi khi có nguy hiểm, bọn họ mới phải trốn trong xe ngựa. Giờ đã thoát khỏi hiểm nguy, bọn họ đương nhiên muốn ra ngoài kéo xe ngựa. Mấy người chưa đi được bao lâu, liền phát hiện tiếng tranh chấp truyền đến từ không xa. Những kẻ đó đang giằng co không ngừng ở đó, trong tay bọn chúng dường như có một bảo vật lấp lánh. Bảo vật kia theo đám người tranh đoạt mà không ngừng qua lại chớp động. Có kẻ gào thét lớn, các ngươi, lũ người đáng ghét này, bảo vật này là ta lấy được trước. Kẻ nào dám lại làm loạn, chính là đối nghịch với ta. Nói đến đây, mọi người xung quanh lập tức cười lạnh nói, ngươi là thứ gì, lại dám tranh giành với chúng ta. Nếu thiếu chủ của chúng ta đến, ngươi liền chết chắc. Nghe lời ấy, mặt kẻ đó thêm vài phần ngoan ý, chỉ cần ta chuyển tay bán cho tiên nhân, mấy kẻ các ngươi chẳng đáng sợ hãi. Các ngươi, lũ chó săn vì một chút lợi lộc liền muốn giết chết ta. Sau đó nếu ta có thể lên như diều gặp gió, tuyệt đối sẽ nghiền nát từng đứa các ngươi cho chó ăn hết. Nghe lời ấy, những kẻ kia liền càng thêm điên cuồng, hận không thể chen lên nhanh chóng giết chết kẻ trước mắt này. Thế nhưng ai cũng chẳng ngờ, bảo vật kia trong lúc mọi người tranh đoạt đã dính máu và lập tức hấp thu. Trong hỗn loạn, mấy người đều bị bảo vật kia hút cạn máu, nhưng chẳng hề có ai phát hiện ra. Đột nhiên có kẻ kêu thảm, thứ gì vậy? Đám người đều dừng lại đánh nhau. Trực tiếp bảo vật kia đang không ngừng hút máu trên cổ một kẻ, kẻ đó trong chớp mắt liền biến thành thây khô. Thấy cảnh đó, liền có kẻ lập tức gào thét lớn, đây là một kiện ma khí. Mọi người mau chạy đi. Cứ tiếp tục như vậy, tất cả chúng ta đều sẽ chết hết. Nghe lời ấy, đám người liền trong chớp mắt lòng bàn chân bôi dầu mà rời đi khỏi nơi đó, hận không thể cha mẹ mình sinh thêm cho hai cái chân. Đột nhiên có kẻ mắng, cái tên Vương Nghị đáng chết này, lại dám đến loại địa phương này lừa gạt lão tử. Lần sau gặp lại, nhất định phải giết chết tên cháu con rùa nhà y lại tiếp tục đi về phía trước. Nơi đây chính là hố trời. Từ đây đi xuống chính là địa điểm của hố trời. Chúng ta đến nơi đây rồi. Nơi đây chẳng phải đạo tràng tu luyện của ngươi sao? Vậy chúng ta có thể ngay tại nơi quen thuộc nhất của ngươi mà đánh bại ngươi. Ám ảnh ma tôn căn bản chẳng tin lời đó. Các ngươi căn bản chẳng thể có thực lực như vậy, đừng nói nhiều lời vô ích. Trần Phong cười ha hả. Xem ra ngươi sắp chết đến nơi, còn chưa nghĩ rõ rốt cuộc chuyện này là chuyện gì. Vậy để ta cho ngươi một gợi ý, Trần Phong suy nghĩ một chút. Ngươi xem, vần hào quang trên đỉnh đầu ta đây chính là để bắt ngươi mà chuẩn bị. Ngươi hẳn cũng biết rồi, chuyện này đã vượt xa khỏi tưởng tượng của các ngươi. Các ngươi căn bản chẳng biết nó sẽ có tác dụng khắc chế lớn đến mức nào đối với các ngươi. Ma Tôn lắc đầu. Y giờ căn bản chẳng muốn nghĩ nhiều về chuyện này. Ta giờ sẽ đuổi các ngươi ra ngoài. Chuyện này vô cùng quan trọng, tuyệt đối không thể để các ngươi tiếp tục dương oai ở nơi này nữa. Nói xong lời này, Trần Phong ngắm nhìn biểu cảm của mấy kẻ còn lại bên kia. Bọn chúng cũng chẳng có ý sợ hãi. Nghĩ đến đây, Trần Phong liền có thêm chút dũng khí. Hay là, ngươi cứ thử đánh với mấy kẻ chúng ta trước một phen, xem thử trình độ của ngươi trong số chúng ta rốt cuộc thuộc cấp độ nào. Trần Phong muốn hơi vũ nhục y một chút, chẳng ngờ ám ảnh ma tôn lại trực tiếp động thủ. Một đạo hắc quang lướt qua đỉnh đầu Trần Phong, liền truyền đến một chút áp lực. Đáng giận. Ngươi giờ đây thật sự hoàn toàn không coi ta ra gì. Trần Phong suy nghĩ một chút. Nếu thực sự là như vậy, vậy ta cần phải cảnh cáo ngươi. Trần Phong nhẹ nhàng lóe lên, trực tiếp nhanh chóng tách khỏi nơi đây. Nếu ngươi còn tiếp tục như vậy, ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Hơn nữa, ta thấy ngươi giờ chủ động xuất kích, tội thêm một bậc. Trần Phong nhíu mày. Y mau chóng tránh ra, rồi trực tiếp vung vũ khí trong tay lên. Trên thanh đao thật dài ấy còn quanh quẩn một chút tia sáng màu băng lam. Trần Phong không muốn nói thêm gì nữa. Y giờ chỉ muốn tạo thêm áp lực lớn hơn cho bọn chúng. Các ngươi, lũ kẻ bám đuôi, cuối cùng rồi cũng sẽ phải trả một cái giá vô cùng thảm khốc cho loại hành vi này của các ngươi. Nói xong những lời này, Trần Phong nhìn bọn chúng một chút. Đại bàng đã thức tỉnh, lát nữa nó sẽ dẫn theo những thôn dân này trực tiếp tấn công tới, cuối cùng các ngươi sẽ mất đi lãnh địa này. Trước khi đi, Trần Phong đã chữa trị đại bàng. Đại bàng để tỏ lòng cảm tạ, nó quyết định sẽ dẫn những thôn dân này trực tiếp xông lên. Ngươi giờ đây căn bản chẳng biết những kẻ ngươi vô cùng tín nhiệm trước đó, bao gồm cả những thần thú kia, giờ đây đã hoàn toàn phản bội ngươi. Nếu thực sự là như vậy, thì tất cả đều sẽ càng ngày càng tốt. Trần Phong thực sự rất vui mừng. Quá tốt rồi. Ta giờ đây cuối cùng có thể thoải mái nói ra chuyện này. Long Phi thở dài một hơi. Ta vốn vẫn luôn giấu trong lòng. Trần Phong muốn hỏi ám ảnh ma tôn rốt cuộc có muốn đầu hàng hay không? Ngươi tu luyện công pháp vô cùng thâm sâu, ngươi hẳn cũng biết, nếu cứ tiếp tục chống cự như vậy, thì cảnh tượng sẽ ra sao? Hang ổ này của ngươi cũng chẳng giữ được, cuối cùng ngươi sẽ chết thảm ở nơi này. Trần Phong chỉ tay xuống hố trời dưới chân. Trước đây ngươi đã tu luyện thành ma ở nơi này, vậy ngươi sẽ chôn thây ở đây. Đối với ngươi mà nói, cũng coi như là có một nơi an nghỉ khá tốt. Trần Phong mỉm cười. Y giờ không muốn lãng phí thời gian nữa. Khai chiến đi. Trần Phong sau khi đứng dậy liền nhìn y một cái. Vừa rồi ta ở đây cẩn thận quan sát, các ngươi đã sớm hết đạn hết lương thực rồi, ta đoán không sai chứ. Chẳng qua chỉ là một chút nỏ mạnh hết đà thôi, đoạn thời gian trước vẫn luôn kiêu ngạo như vậy là để phô trương thanh thế. Trần Phong thực sự đã đoán đúng. Ám ảnh ma tôn không nói thêm gì. Đám kẻ theo sau y nhìn thấy cảnh tượng này liền lập tức hiểu ra, xem ra Trần Phong chính là kẻ thắng cuộc cuối cùng. Ta muốn đi nương nhờ ngươi. Kẻ đứng sau lưng ám ảnh ma tôn, bỗng nhiên bắt đầu phản bội. Ta cảm thấy tuyệt đối không thể tiếp tục chịu sự áp bức của y nữa. Giờ ta phải nói với ngươi, y đã thiết lập một vài cơ quan ở nơi này, ta có thể nói cho các ngươi biết phải né tránh những cơ quan đó ra sao. Ta đã chịu đủ ám ảnh ma tôn rồi, y vẫn luôn ức hiếp ta. Ma tôn tức giận đến thổ huyết. Y hoàn toàn chẳng ngờ kẻ mình tín nhiệm nhất lại phản bội y vào thời khắc quan trọng nhất này. Ngay khi y nói ra những lời này, càng nhiều kẻ hơn bắt đầu phản bội. Trần Phong chẳng quản nhiều đến bọn chúng. Y nhảy lên giữa không trung, sử dụng hết tất cả sở học. Một vần kim quang vừa lóe lên, liền trực tiếp bổ xuống đỉnh đầu ám ảnh ma tôn. Mặc dù y thề sống chết chống cự, thế nhưng Trần Phong đã dồn toàn bộ hào quang thần lực vào cú đánh chí mạng này. Ám ảnh ma tôn vốn tưởng có thể dây dưa ở nơi này một đoạn thời gian, ít nhất cũng kịp chuyển dời những thứ của y đến một nơi khác, rồi lập tức rút lui. Chẳng ngờ, Trần Phong đã giáng cho y một đòn chí mạng. Trên đỉnh đầu y bắt đầu có chút khí độc màu đen tiêu tán. Không ổn rồi, những khí tức này của y dường như có độc. Mặc dù y giờ đây sắp chết, nhưng lại muốn lôi kéo chúng ta cùng chết. Trần Phong mỉm cười. Căn bản chẳng cần quản nhiều. Các ngươi đâu phải không biết, chúng ta có mang theo vài chiếc mặt nạ da người. Những chiếc mặt nạ da người này thực sự có thể giúp ích lớn lao. Trần Phong vừa nói vừa liếc nhìn bọn chúng, bảo bọn chúng tuyệt đối đừng kinh hoảng. Đợi đến khi bọn chúng đeo mặt nạ da người lên, một chút khí độc màu đen liền đã lan tràn tới. Một lát sau đó, những khí độc này mới bắt đầu tiêu tán. Trần Phong phát hiện toàn bộ ám ảnh sơn vốn là mây đen giăng đầy, giờ đây đã tinh không vạn lý. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, toàn bộ nơi đây sơn thủy hữu tình, chim hót hoa nở. Quá tốt rồi. Ta giờ đây cuối cùng có thể phá giải bí ẩn của nơi này. Những thôn dân kia, dưới sự dẫn dắt của bằng hữu, cũng đã đến đây rồi. Trần Phong nhìn những con đường phía sau. Khi chúng ta đến đây, nơi này sương mù giăng mắt, giờ đây đã xua tan mây mù mà thấy mặt trời, quá tốt rồi. Trần Phong vô cùng cao hứng. Tiếng nói của bọn họ đang ở dưới chân chúng ta. Giờ chúng ta có thể bảo họ trực tiếp đi dọc theo cây cầu này đến. Đen em bé vô cùng cao hứng. Nó quyết định muốn đi xuống dưới đón, dẫn dắt bọn họ đi lên. Đại địa thủ hộ thần bước đến bên cạnh Trần Phong, dùng một ánh mắt vui mừng nhìn y, ta quyết định muốn truyền vị trí thủ hộ thần cho ngươi. Ngươi không chỉ là chiến thần, mà còn là một đại địa thủ hộ thần, ngươi thực sự danh xứng với thực. Trần Phong nhìn thủ hộ thần trước mắt, rồi nhận lấy quyền trượng thủ hộ thần. Ta nhất định không làm nhục sứ mệnh. Những thôn dân dưới đáy cũng chứng kiến khoảnh khắc thần thánh này. Quá tốt rồi. Chúng ta có nơi ở mới. Chúng ta cũng có vị thủ hộ thần mới. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.